sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Kiều cảm thấy lúc mình tỉnh lại chắc là hoàng hôn rồi. Sắp đến giờ ăn tối. Mặc dù phân nửa rèm trong phòng đều đã kéo ra, nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng qua nửa ô cửa sổ còn lại. Trong phòng yên tĩnh, Tang Kiều cố gắng hít một hơi. Vừa mới thử liền thấy trên mũi miệng của mình đang đeo mặt nạ thở. Tang Kiều, mặt nạ thở kia tuy trong suốt, nhưng lại khá lớn, khiến Tang Kiều cảm thấy giống như mình nguy kịch đến nơi rồi. Chai truyền trên tay vẫn còn nhỏ từng giọt, Tang Kiều cũng không cách nào tháo mặt nạ thở xuống được. Chỉ có thể ưỡn người trong chăn như sâu gạo, vừa ưỡn lên hai lần, đã làm người ngồi bên mép giường giật mình. Phó Hành Chu đứng dậy từ ghế sofa cạnh giường bệnh, đi đến bên người Tang Kiều, đứng đó một lúc lâu, lại ngồi xuống mép giường. Có lẽ do vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa minh mẫn lắm. Trong một khoảnh khắc, Tang Kiều cảm thấy mình nhìn được cái gọi là kinh hỉ từ ánh mắt của Phó Hành Chu. Sự kinh hỉ này trong ánh mắt lãnh đạm u trầm ngày thường của Phó Hành Chu dần dần mờ đi, sau đó chậm rãi tiêu tán. Phó Hành Chu vươn tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, cúi đầu hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Tang Kiều thành thật lắc đầu, có thể là vì uống quá nhiều thuốc thần kinh. Cảm giác đau của cậu từ mấy năm trước đã bắt đầu kém nhạy cảm hơn rồi. Hơn nữa cơ thể cậu vốn dĩ mắc đủ thứ bệnh, nợ nhiều không sợ giận ngứa. Giờ cho dù có chỗ nào thật sự khó chịu, Tang Kiều thấy mình có khi cũng không phát hiện được. Dù sao cứ sống vậy đi. Đôi mắt tròn xoe của Tang Kiều còn vương chút ngơ ngác mới tỉnh. Mắt trông mong nhìn chằm chằm Phó Hành Chu chốc lát, sau đó miệng gắn mặt nạ thở mấp máy vài lần. Nhìn qua giống như đang nói mấy lời không mấy thành thật cho lắm. Phó Hành Chu sờ sờ độ ấm trên trán Tang Kiều, lại cẩn thận kiểm tra bàn tay đang truyền dịch của cậu, cuối cùng mới duỗi tay, hơi nâng mặt nạ thở trên sống mũi Tang Kiều lên. Làm sao vậy? Tang Kiều nhanh chóng hít thở một ít không khí tự do, đặc biệt chân thành chân chó chớp chớp mắt với Phó Hành Chu, cẩn thận nói, anh không tức giận sao? Phó Hành Chu trầm mặc một lúc, đeo lại mặt nạ thở cho Tang Kiều, nhàn nhạt nói, giận cái gì? Thì đương nhiên là giận vụ đi ăn cơm lần trước. Tang Kiều không thể nói khi đang đeo mặt nạ thở, đôi mắt xoay hai vòng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chuẩn bị giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói không chừng tối hôm đó chỉ là ý thích bất chợt của Phó Hành Chu. Nói không chừng sau khi bị từ chối, Phó Hành Chu đã thích người khác rồi. Nói không chừng Phó Hành Chu chỉ là chơi chơi mà thôi. Tang Kiều yên lặng tự mình não bổ trong chốc lát, bắt đầu cảm thấy trái tim có chút không thoải mái, còn hơi chua xót. Tuy nhiên, có một máy đo điện tim bên cạnh giường bệnh Tang Kiều. Nhịp tim của Tang Kiều vừa nhảy lên hai cái, đường cong điện tâm đồ liền có dao động rõ ràng. Một lên một xuống, trông đáng sợ hơn so với trạng thái ổn định khi nãy. Vẻ mặt Phó Hành Chu đột nhiên trở nên căng thẳng, đương nhiên không rảnh lo chuyện tức giận nữa, vội vàng sờ sờ tay Tang Kiều. Có phải tim không thoải mái không? Em đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ gọi bác sĩ qua ngay. Tang Kiều, từ góc độ Tang Kiều vừa vặn không nhìn thấy màn hình máy theo dõi, phải ngước mắt lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tang Kiều cố nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy được đường điện tim của mình. Cậu lén lút đưa cái tay không truyền dịch ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng kéo Phó Hành Chu, lắc đầu, không gọi bác sĩ. Rất khó để nghe rõ giọng nói qua mặt nạ thở, nhưng Phó Hành Chu vẫn ngay lập tức hiểu ý của Tang Kiều. Theo những sự thay đổi đột ngột vừa rồi, lúc này điện tâm đồ dần dần ổn định trở lại, đôi mày cau có của Phó Hành Chu vẫn chưa thả lỏng. Hắn nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Tang Kiều, thấp giọng hỏi, được, không gọi nữa, nãy em nghĩ gì vậy? Tang Kiều mới không nói cho Phó Hành Chu vừa rồi mình trộm ăn dấm. Vì thế cậu mau chóng nhắm hai mắt lại, một bộ dáng chuẩn bị an tường. Phó Hành Chu, đã 48 giờ trôi qua kể từ khi Tăng Kiều nhập viện. Trong thời gian này, ngoại trừ tiêm dịch dinh dưỡng và bổ sung nước muối ra thì Tăng Kiều hầu như không ăn uống gì. Lúc này cách một chiếc mặt nạ thở, vẫn có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt khô ráp của cậu. Mắt thấy Tăng Kiều lại mơ mơ màng màng muốn ngủ. Phó Hành Chu nhẹ nhàng cầm ngón tay Tăng Kiều, cúi người ghé vào tai cậu. Tăng Kiều, em khát không? Muốn uống nước mật ong không? Hai mắt Tăng Kiều lập tức mở ra, thậm chí còn tròn xoe hơn cả lúc vừa mới tỉnh lại. Tràn ngập háo hức điên cuồng ra hiệu cho Phó Hành Chu. Phó Hành Chu vén vài sợi tóc trên trán Tăng Kiều, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Không được, bác sĩ nói em không thể uống nước mật ong. Tăng Kiều, sau khi bị lừa gạt tàn nhẫn, bệnh nhân Tăng Kiều cho Phó Hành Chu một cái ánh mắt ghét bỏ. Qua vài giây, Phó Hành Chu lại mở miệng. Đói không, Tăng Kiều? Lần này Tăng Kiều cảnh giác quan sát Phó Hành Chu một lúc lâu, xác định hắn thực sự không có mang theo đồ ăn gì. Hứng thú dã rời chuyển tầm mắt, cũng cách mặt nạ thở phát ra một tiếng. Hừ, Phó Hành Chu, không thể lừa bạn nhỏ ngốc Kiều lần thứ hai. Ông chủ Phó cũng không thấy tiếc lắm. Hắn duỗi tay giúp Tăng Kiều chỉnh góc chăn, sau đó lấy một cốc nước trên bàn, pha nước ấm với mật ong, dùng đầu đũa chấm một chút, rồi kéo mặt nạ thở ra xoa xoa trên môi Tăng Kiều, cuối cùng đeo lại cho cậu. Qua mặt nạ thở trong suốt, chiếc lưỡi nhỏ của Tăng Kiều chậm rãi vươn ra một chút, liếm liếm trên môi, chưa đã thèm thu lại. Đáng thương nhìn về phía Phó Hành Chu. Phó Hành Chu vô cùng lạnh nhạt từ chối. Hôm nay hết rồi, Tăng Kiều, một ngụm nước mật ong cũng không cho. Còn nói yêu tôi, đàn ông rác rưởi mà. Tăng Kiều ủy khuất hít hít mũi, muốn thu người chui về ổ chăn một chút, nhưng còn chưa kịp co lại thành công, đã bị Phó Hành Chu ôm lấy eo bọc một vòng, cố định giống một cái bánh burrito. Nhân bánh burrito Tăng Kiều chạy trốn vô vọng, chỉ có thể cùng Phó Hành Chu mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người nhìn nhau chốc lát, Phó Hành Chu đột nhiên vươn tay, sờ sờ mặt Tăng Kiều. Bởi vì biểu cảm trên mặt Phó Hành Chu thật sự quá ý vị thâm trường, Tăng Kiều bị nhìn chằm chằm mà nổi cả da gà, sợ tới mức tay chân run run. Cẩn thận trộm liếc nhìn Phó Hành Chu một cái. Sao? Sao vậy? Những ngón tay của Phó Hành Chu chạm vào mặt Tăng Kiều, dọc theo các đường nét trên khuôn mặt, ngón tay thon dài dừng lại ở yết hầu nhỏ tinh xảo của cậu, nhẹ nhàng xoa mấy vòng. Sau đó, Phó Hành Chu đột nhiên mở miệng nói, vừa nãy không phải còn hỏi tôi tức giận hay không à, sao giờ không hỏi nữa? Tăng Kiều bị Phó Hành Chu sờ đến sởn tóc gáy. Cả người đều hận không thể cuộn lại bỏ chạy giống hamster. Cậu run run một hồi, nhỏ giọng đáp lời Phó Hành Chu. Vậy ý từ nãy giờ của anh không phải nói anh không tức giận? Phó Hành Chu cũng không phủ nhận, chỉ cười cười một chút. Đúng vậy, sao em không hỏi xem lý do tôi không tức giận? Tăng Kiều, hôm nay anh nghiêm khắc quá đi mất. Tăng Kiều nằm thẳng trên giường bệnh truyền dịch, không thể thoát khỏi quấy giày liên tiếp của Phó Hành Chu. Bị sờ đến cả người đều phát run. Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn rầm rì hai tiếng. Được rồi. Vậy sao anh không tức giận? Có lẽ nhận được câu hỏi vừa lòng, Phó Hành Chu rốt cuộc cũng thu lại bàn tay đang làm loạn ra. Hắn rũ mắt nhìn Tăng Kiều, mở miệng đáp, bởi vì tôi hiểu ra một điều. Ngốc bạch ngọt. Tăng Kiều ngẩng mặt lên. Hả? Phó Hành Chu không lập tức trả lời, mà thong thả nâng bàn tay đang nắm lấy tay Tăng Kiều lên. Ngón tay hai người khác nhau rất rõ ràng. Ngón tay của Phó Hành Chu thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, mà của Tăng Kiều lại tinh tế tái nhợt, đầu ngón tay gần như không có màu máu. Phó Hành Chu nắm tay Tăng Kiều, để sát bên môi, nhẹ nhàng cắn một chút vào ngón trỏ của cậu. Tăng Kiều sững sờ. Tại sao anh cắn tôi? Vết cắn không thâm, chỉ hơi phiếm một chút hồng nhạt. Phó Hành Chu dường như hết sức xót vết cắn hồng nhạt này, cẩn thận vuốt ve một lúc lâu mới nói. Bởi vì tôi phát hiện, đem quyền quyết định giao cho em chính là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Tang Kiều cảm thấy chắc mình còn chưa ngủ đủ. Nhất thời không hiểu Phó Hành Chu có ý gì. Nhưng Phó Hành Chu cũng không định úp úp mở mở. Hắn nắm tay Tang Kiều trong lòng bàn tay mình. Khẽ cười một chút, cho nên tôi đổi ý rồi. Kiều Kiều, chuyện trước đấy đều bỏ qua đi. Phó Hành Chu nhẹ nhàng cúi xuống. Kề sát trán của Tang Kiều. Thấp giọng nói, em có đồng ý cùng tôi ở bên nhau hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn em. Từ đầu đến chân, toàn bộ em, tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Chu, ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt ngày hôm qua, trải qua suy nghĩ cặn kẽ của tôi, quyết định đổi mới thành kịch bản bá tổng thử xem. Phó Hành Chu, vợ, xem tôi này, chú thích, nợ nhiều không sợ giận ngứa. Theo như mình cha thì cả câu nó là trai duo bu châu, si duo bu yang. Nợ nhiều không lo, thêm giận không ngứa. Có nghĩa là trên người có nhiều giận nhưng không thấy ngứa. Người ta thường nói nợ nhiều quá, có lo thì cũng vô ích. VCL phó tổng đổi kịch bản à, tôi thích tổng tài ôn nhu dịu dàng. Nhưng đôi khi bá đạo cũng hay. Nói thế thôi chứ bá hay không thì phó tổng cũng vẫn chiều kiều kiều vờ lờ. Hôm nay đăng sớm, dự định tuần này 2 chương. Nếu mai tôi có gì vui thì sẽ tặng em NG thêm 1 chương nha. Cách chương.